Chương 147, Super Saiyan 3 cử chiến. Giờ dạ gổng phì đối kháng ổ lệ tệ dạ tỉnh The Last. Một cái là đơn thuần nhiệt huyết điếu xa vĩ, một cái là lạnh nhạt cao ngạo thiên tài tinh anh. Nạ rủ tổ thật sự là cảm giác mình trước đây thật lâu giống như thấy qua loại này phù hợp đồng dạng. Dù sao nhiệt huyết đều rất ưa thích dáng vẻ như vậy phù hợp, liền không chỉ là ngọc rồng cùng hồ ca, liền ngay cả sờ lem đủ dáng vẻ như vậy thể dục gạ nỉm cũng là như thế. Nhìn xem gỗ củ cùng vợ ghệ tạ chiến đấu, nạ rủ tổ nói thật cảm xúc có chút một chút phức tạp. Bất quá hắn dù sao tuổi tác so ở đây tất cả mọi người phải lớn, đã trải qua quá nhiều chuyện, để hắn đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Cái kia một tia cảm khái rất nhanh liền thu liễm xuống dưới, liền phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Nạ rủ tổ tính cách rất cổ quái, có đôi khi có đại dũng khí, đại đảm đương. Nhưng là mặc cho tính bắt đầu QNZ thật sự là để cho người không có cách nào, mạnh nhất hắn cố ý lưu tại nơi này nhìn gỗ củ cùng bối cắt tháp số mệnh chi chiến, mà ngầm cho phép Edith cùng phả xạ QNZ lưu tại nơi này, chỉ làm cho tỷ ý cổ lộ một người đi theo cỏ cùng ký bị tô đuổi bắt bấy bi đi cùng đắm ra, cái này nó bên trong tâm tư nạ rủ tổ mình rõ ràng, hắn chính là muốn ma nhân bù phục sinh. Vợ ghệ ta mặc dù là cố ý để bấy bỉ đi dùng ma pháp khống chế mình, tăng lên lực lượng của mình, nhưng lúc ấy, nạ rủ tổ vẫn là có thể ngăn cản, bất quá bây giờ biến thành loại tình huống này, cũng là tại dự liệu của hắn bên trong A vợ ghệ ta cùng gỗ củ là lẫn nhau số mệnh bên trong đối thủ, mặc dù bởi vì nạ rủ tổ tạo thành hiệu ứng hồ điệp, để bọn hắn bây giờ quan hệ còn chưa tới nguyên tắc bên trong loại trình độ đó, nhưng là bọn hắn lần chiến đấu này, mặc dù không liên quan sinh tử, nhưng lại đều ôm cùng một cái ý nghĩ. Tuyệt đối đừng thua gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đầu gối chạm vào nhau. Hai người đều là Super Saiyan 2 trạng thái, bất quá bị bấy bị đỉ ma pháp khống chế đằng sau. Vợ ghệ tạ thực lực muốn so gỗ củ hơi cao một chút xíu, bất quá cũng chỉ có một điểm mà thôi. Hai người man lực đối kháng, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, đụng nhau đầu gối lập tức tách ra. Gỗ củ cùng vợ ghệ tạ tương đương có ăn ý lập tức ra quyền oanh kích đối phương, sau đó đồng thời bị tay của đối phương tiếp nhận nắm đấm của mình. Phanh phanh phanh, hai người lẫn nhau nắm lấy đối phương nắm đấm, bốn cái nắm đấm tất cả đều không cách nào thuận lợi hành động, dưới chân lập tức lại lần nữa triển khai đối công chân lực lượng luôn luôn so cánh tay mạnh hơn. Tại Super Saiyan 2 trạng thái, gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lực lượng đều thập phần cường đại, mỗi một chân đụng nhau đều bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không ngừng chuyển động, nhìn xem bên kia ngay tại chiến đấu hai tên gia hỏa, đầu đen rau muống nói, hai người này thật đúng là không biết lưu tình, thế mà tất cả đều dùng thực lực chiến đấu. Hai cái Super Saiyan 2 toàn lực chiến đấu, nếu như không phải nạ rủ tổ không ngừng dùng lực lượng của mình để ép hai người bọn họ lực lượng, địa hình nơi này hiện tại hẳn là tất cả đều hủy đi. Pha xạ cùng Edith phân biệt đứng tại nạ rủ tổ hai bên trái phải, đều hoàn toàn lấy người đứng xem ánh mắt nhìn xem trận chiến đấu này, phả xạ một tay chống nạnh, sau lưng cái đuôi bởi vì cảm xúc hưng phấn mà chi phối lung đưa. Cái này cũng rất bình thường đi, bọn hắn đều là người xài giản chiến sĩ A, nếu là biết thủ hạ lưu tình, ta cần phải hoài nghi một cái huyết thống của bọn họ. Nha, người xài giản A, thật đúng là phiền phức. Ta cảm thấy người gia hỏa này nhất không có tư cách nói người khác. Chính ngươi rõ ràng chính là đệ nhất thế giới món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt xào đệ sĩ ho. Ha nói cũng đúng, nạ rủ tổ nói điểm thượng vàng hạ cám sự tình, bất quá gỗ củ cùng vợ ghệ tạ chiến đấu thế nhưng là không lưu tình chút nào chân chính chiến đấu. Vợ ghệ tạ cắn chặt hàm răng, sắc mặt lộ ra cực kỳ lanh khốc, chật cắn răng một cái, dùng đầu của mình hung hăng đụng nghĩ đến gỗ củ đầu. A gỗ củ cu nở dê không nghĩ tới vợ ghệ tạ đột nhiên sẽ đến như thế một cái. Đầu nhận trọng kích, để gỗ củ thân thể nhịn không được ngửa ra sau, nắm lấy vở ghệ tạ nắm đâm cái tay kia cu nở dê lập tức buông lỏng ra, không có. Gỗ củ kiềm chế, vở ghệ tạ song quyền đạt được giải phóng, không chút lưu tình hướng phía gỗ củ phần bụng tiến hành liên hoàn trọng kích. Gỗ củ bị vở ghệ tạ trọng quyền liên hoàn đờ ập tờ nên nở phần bụng, trong miệng cu nở dê ho ra một ngụm máu tươi, bắt lấy vở ghệ tạ huy quyền một sơ hở, lập tức chặn vở ghệ tạ nắm đấm. Sau đó bắt hắn lại hai tay, dùng đầu gối cho vợ ghệ tạ nhị liên vòng trọng kích, ngay sau đó một cước đem vợ ghệ tạ đá bay ẩm vợ ghệ tạ phía sau lưng đụng phải một tòa núi nhỏ, thân thể giống như là sợ đồng. Dạ, hiện ra thập tự hình khảm vào núi nhỏ vách núi bên trong, thụ thương đau đớn không để cho vợ ghệ tạ lui bước, ngược lại càng thêm kích phát trong lòng của hắn hung tính cùng chiến đấu muốn, trên người khí không ngừng thiêu đốt. Cả cả rồ tổ vợ ghệ tạ trên mặt cố ý chịu gỗ cụ một quyền, lấy thương đổi thương đại giới, một cái lên gối đem gỗ cụ hung hăng đụng bay, sau đó thân hình lóe lên, lập tức lách mình vọt tới gỗ cụ sau lưng. Gỗ cụ cố nén xương cốt kém chút bị vợ ghệ tạ cắt đứt thống khổ, ở giữa không trung quay thân xoay tròn, một cước hồi toàn cước quét về vợ ghệ tạ huyệt thái dương. Siêu bị gỗ cụ đá trúng vợ ghệ tạ lập tức biến thành một cái hư ảnh, một chiêu đơn giản dạn dỗ kèn mà thôi. Gỗ cụ phát giác được mình mắc lửa, lập tức quay người, nhưng nhìn đến chính là vợ ghệ tạ năng lượng màu vàng nóng đạn. Phải nổ phở lát xoanh vợ ghệ tạ hai tay trực tiếp đặt tại gỗ cụ trên bụng, lấy linh cự ly phát xạ ra tuyệt chiêu của chính mình. Năng lượng màu vàng nóng trụ đem gỗ cụ thân thể hoàn toàn bao phủ, bị cái kia cao năng lượng trụ đẩy lên mặt đất. Gỗ cụ hai chân rơi xuống đất, hắn cũng hẳn là có thể cảm giác được vợ ghệ tạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Dùng hai tay ngăn cản vợ ghệ tạ to lớn phải nổ flash, toàn thân tế bào thừa nhận vợ ghệ tạ to lớn công kích, không ngừng từ gỗ cụ trong thân thể rút ra lực lượng khổng lồ cả mẹ hạ gỗ cụ từ hai tay của mình bên trong phát ra to lớn cả mẹ hạ, lợi dụng vũ không thuật từng bước một bay lên không trung, sử dụng ma lực, cứng rắn ngăn cản vợ ghệ tạ phải nổ flash hai người thân thể không. Ngừng tới gần, nhưng là trong tay lực lượng nhưng như cũ không ngừng phát xạ. Hai cỗ năng lượng to lớn va chạm áp xúc, biến thành một cái hình bầu dục năng lượng màu vàng nóng cầu, bên trong đã ẩn chứa đủ để đem thái dương hệ nhẹ nhõm hủy đi lực lượng. Đáng giận cả cạ rổ tổ ngươi lại dám xem thường ta, a ta sẽ không thua ngươi. Vở ghệ tạ gỗ củ cùng vở ghệ tạ không ân không đoán, mặc dù bọn hắn cũng có thể xem như bằng hữu, nhưng là trong trận chiến đấu này, bọn hắn liền xem như liều rơi tính mạng của mình, QNZ tuyệt đối không thể bị thua. Lực lượng của hai người đối kháng tất cả đều đi đến bên bờ sinh tử, hai người bọn họ tất cả đều không có khả năng thủ hạ lưu tình. Vây năng lượng màu vàng nóng cầu không cách nào lại áp xúc, bên trong ẩn chứa lực lượng hướng về bốn phía bộc phát, màu vàng khí đợt đem gỗ củ cùng vở ghệ tạ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha, âm trầm vũ trụ tối tăm thuyền trong căn cứ, bậy bị đi nhìn xem trước mặt to lớn màu tím ma trứng, phát ra 10 phần buồn nôn dáng tươi cười, nói: năng lượng đã càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này, không được bao lâu, ma nhân bù liền có thể sống lại, đúng không? Đạp giả đúng vậy, bậy bỉ đi đại nhân. Đạp giả liền đứng sau lưng bậy bỉ đi, thần sắc tương đương cung kính. Tại khống chế vở ghệ tạ thất bại đằng sau, bậy bỉ đi cùng đạp giả liền chạy vào thuyền vũ trụ bên trong, lợi dụng thuyền vũ trụ bên trong cơ quan cùng thủ hạ, bậy bỉ đi bọn hắn tạm thời hất ra phía sau tỉ ỉ cổ lỗ cùng có bọn hắn. Đi tới cất giữ cái này ma trứng vị trí, cái này màu tím ma trứng, bề ngoài đường vân nhìn rất như là đại não đồng dạng, mà đây chính là bí bí đi tại nhiều năm trước đó phong ấn ma nhân bù cái kia trứng bởi vì hấp thu gỗ củ cùng vở ghệ tạ thời điểm chiến đấu phát tán đi ra lực lượng. Cái này ma trứng mặt ngoài không ngừng lóe ra màu đỏ tím quan mang, càng lúc càng nhanh lấp lóe tần suất, đại biểu cho khoảng cách ma nhân bù khôi phục đã không có bao nhiêu thời gian. Ai cho dù là tại cái này tĩnh mịch phi thuyền vũ trụ bên trong, bậy bì đỉ cùng đạp giả cũng nghe đến hai tiếng gầm thét, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ ở địa cầu cái này nho nhỏ tinh cầu bên trên bộc phát, lực lượng kinh khủng ngay cả nạ dù tổ kết giới đều không thể đem hoàn toàn ngăn chặn, mặc dù khoảng cách chiến đấu địa điểm khoảng cách không gần, nhưng là cái vũ trụ này phi thuyền trụ sở dưới đất vẫn như cũ kịch liệt chấn động lên. Bậy bì đỉ khiếp sợ cảm thụ được bốn phía chấn động, mặc dù trong chớp nhoáng này để phong ấn ma nhân bù ma trứng bên trong lập tức liền đã hấp thu không ít năng lượng, nhưng là bấy bì đỉ cũng phải lo lắng cho mình có thể hay không sống đến ma nhân bù phục sinh lúc kia. Goku cùng vợ ghệ tạ chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trải qua 7 năm tu luyện, bọn hắn đều đã đạt đến giống như Edit Super Saiyan 3 tiêu chuẩn, thái độ bình thường phía dưới 400 lần kinh khủng chiến lược. Cũng là vở ghệ tạ tự tin mình đã hoàn toàn siêu việt 7 năm trước Super Saiyan nguyên nhân biến thân thành Super Saiyan 3 đằng sau, các phương diện năng lực toàn bộ tăng vọt, gỗ cụ tại cái trạng thái này phía dưới, QNZ rốt cục có thể sử dụng cái kia tuyệt chiêu. Giờ dạ gổng phì sắc buộc phát gỗ cụ đem biến thân thành Super Saiyan 3 đằng sau lực lượng khổng lồ, toàn bộ ngưng tụ tại hữu quyền của mình phía trên, trong miệng tiếng giống như là người Saiyan cự viên hóa đằng sau như thế gầm thét. Toàn thân khí không ngừng thiêu đốt bạo liệt, thân hình hóa thành một đầu màu vàng rồng thần, bay lên tại không, mang theo vô địch lực phá hoại, bay về phía không trung vở ghệ tạ hai tay hợp lại cùng nhau, biết Super Saiyan 3 tiêu hao lực lượng quá nhiều, cho nên không thích hợp đánh lâu dài, bởi vậy vô luận là hắn hay là Goku, tại biến thân thành Super Saiyan 3 đằng sau, đều không có tiếp tục vô vị quyền cước đối công, mà là đem lực lượng của mình toàn bộ ngưng tụ tại một chiêu này phía trên đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tình phờ lát xoanh gỗ cụ mạnh nhất giờ giả gồng phì xa. Đối mặt vở ghệ tạ đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tình phờ lát, màu vàng rồng thần cùng màu vàng năng lượng thật lớn đợt không ngừng va chạm, hai đại Super Saiyan 3 tuyệt chiêu mạnh nhất lực lượng, lấy bây giờ nạ dù tổ thực. Lực cu nở dê áp chế không nổi. Cỗ này lực lượng khổng lồ không ngừng bạo tạc, Super Saiyan 3 lập tức đụng nhau. Để địa cầu bị hao tổn không nhẹ, màu vàng rồng thần ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lân phiến đều phát ra càng thêm chói mắt kim sắc quang mang cả rổ tổ, ta sẽ không thua người à.